Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Ngươi còn có phải hay không người? Ta bởi vì ngươi cái này không phải người đồ vật, liền ta nhất tranh đua cháu gái đều cấp chọc, ngươi kết quả là còn không biết hối cải, còn ở chỉ trích nàng không phải. Nàng là ngươi thân muội tử, nhà người khác cô nương mặc quần áo trang điểm lau son phấn. Ngươi chừng nào thì thấy nàng mua quá. 17-18 đại cô nương, cả ngày vì ngươi cưới cái ngôi sao chổi vào cửa mệt chết mệt sống. Kết quả là còn lạc không dưới một câu hào, bằng không nàng cũng không cần trì hoãn đến lúc này mới định rồi nhân ra. À cựu kia hài tử lúc trước nhiều hiếm lạ nàng, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn cưới nàng quá môn, cầu ta bao nhiêu lần rồi, ta đều tưởng ứng, chính là A Thiền nói không cho. Sợ nhân gia cho rằng chúng ta là đồ nhân gia, kia hài tử bị thương tâm lúc này mới đầu quân đi theo đi biên tái đánh giặc. Cũng không biết là chết hay sống, ngươi chà đạp nhiều người như vậy, ngươi còn tưởng như thế nào? Chu tổ mẫu càng nói trong lòng càng khí, nàng lúc trước như thế nào liền không nghĩ nhiều muốn là nháo đến nước này nên làm cái gì bây giờ? A Thiền cái loại này tính tình không hợp ý nhau trong lòng đã ghi hận tượng chính mình cái này tổ. Mẫu, cái loại này thẳng tính, nói một không hai, chẳng sợ chính là thân nhất người cũng muốn luân ra cái thị phi khúc chiết tới. Ăn không được nửa điểm mệt, là nàng hồ đồ, cái này ra nếu không phải A Thiền chồng sớm không biết quá thành cái dạng gì, trương thêu trước. Nóng này, bắt lấy Chu Lương tay ngó trái ngó phải. Đau lòng nói, tổ mẫu cũng không lo tâm chút, A Lương chính là huyết nhục thân mình, nào kinh được một lần thương. Tổ mẫu, ta biết ngài trong lòng nói đến cùng vẫn là hướng về A Thiền. Chính là ngài nhìn từng nhà nhà ai không phải đại ca trưởng gia. A Thiền mỗi tháng đem tiền công giao cho chúng ta cũng bất quá là giúp đỡ bảo quản, càng không thể đoản nàng ăn uống không phải. Chờ nàng xuất giá thời điểm còn phải cấp mang của hồi môn. Ngài xem nàng đem chúng ta hai vợ chồng đương tặc dường như phòng. Chợt vừa thấy liền ta chính mình đều cho rằng chúng ta làm cái gì thương thiên hại lý sự trong. Phòng đèn dầu tản mát ra mờ nhạt quang, cũng không thể xem đến rõ ràng ngồi ở trên giường đất tổ mẫu biểu tình. Chính là A Tú vẫn là nhịn không được run lên. Cặp kia vẫn đục con ngươi vọng lại hàn quang như là một cây đao giống nhau dục muốn đem nàng hoa. Đến thương tích đầy mình, nàng không cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì. Đi đến chỗ nào đều là lý lẽ này. Một cái ngoại gả nữ nhi sao có thể vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ ăn không uống không? Đến lúc đó phun ra đi bạc sao thu hồi tới nhiều. Không còn sớm chút mưu tính như thế nào có thể hành. Chu tổ mẫu thầm than, vốn là biết bọn họ từng bước đều là ăn thịt người không nhả xương lang. Trông cậy vào bọn họ cùng A Thiền hào hào ở trung đại để cũng chỉ có chờ nàng đến ngầm hôn mê mới. Có thể hào hào mộng một hồi, lập tức cười lạnh một tiếng, xa không nói, liền nói ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi tẩu tử gả cho ngươi ca cũng mau 10 năm bãi. Ta như thế nào nghe nói lớn lớn bé bé sự đều quá không được ngươi nương kia quan. Ngay cả hoài thân mình thèm ăn muốn ăn viên trứng gà cũng không dám mở miệng nói. Ta ứng việc này vì chính là Chu Lương là ta tôn tử. Ta còn trông cậy vào hắn có thể sửa hào. Lần này nhìn xem ra là đỡ không thượng bùn lầy tương. Ta một cái mau xuống mồ lão bà tử nhưng không ngươi nương như vậy bản lĩnh. Tích cóp như vậy nhiều bà cũng mang không đến dưới nền đất hoa đi. Các ngươi vẫn là tìm có thể đào đến khởi bạc người bãi. Ta một phen lão xương cốt bán ta đều giá trị không được nhiều như vậy, Chu Lương đằng mà đứng lên. Song quyền nắm chặt, trên người tản mát ra âm vụ chi khí. Là cái nam nhân đều có vài phần tính tình. Cả đêm bị hai cái thân nhất người liền kém chỉ vào cái mũi mắng phế vật. Lại hảo tính tình người đều đến tức giận, hắn vừa muốn mở miệng. Lại nghe tổ mẫu mang theo vài phần thương cảm nói. Lúc trước ngươi tổ phụ khởi này tòa sân thời điểm ngóng trông chúng ta Chu ra một nhà già trẻ có. Thể quá đến an ổn sung sướng. Ai biết lúc này mới qua nhiều ít năm. tiễn đi cha mẹ ngươi. Các ngươi huynh muội cũng cùng kẻ thù dường như. A Lương, tổ mẫu vẫn luôn ngóng trông ngươi tiền đồ, nhưng ngươi mọi thứ đều trông cậy vào ngươi muội muội. Tương lai cuộc sống này ngươi như thế nào quá? Hiếu kính ngươi nhạc mẫu nên khắt khe ngươi thân muội tử. Nếu ngươi thế nào cũng phải nhận ngươi nhạc mẫu toàn ra là người tốt. Ta cũng không có biện pháp, mang theo ngươi tức phụ ngày mai từ nơi này dọn ra đi. Ta nơi này miếu tiểu, cung không dậy nổi các ngươi này hai tôn Bồ Tát. Chu Lương rắn chắc cánh môi run rẩy. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ bị đuổi ra này tòa từ nhỏ lớn lên sân. Đối A Thiền kia thì áy náy tất cả đều biến mất hầu như không còn. Cắn răng nói, tổ mẫu, ta không nói làm ngài thương tâm nói. Ta biết ngài hôm nay là nổi nóng. Thời điểm không còn sớm ngài hảo hảo nghỉ ngơi bãi, hắn đi nhanh hướng trốn đi. Nghĩ đến cái gì lại chịu đựng bước chân? Lạnh lùng thanh nói, nếu A Thiền lần này quyết tâm bất hòa ta cái này đại ca lui tới. Ta cũng không thể cưỡng cầu. Sau này ta coi như không nàng cái này muội tử, chuyện của ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp, lại không nhọc ngài lo lắng, cho ngài một ngạt. Chu tổ mẫu nhắm mắt, vô lực mà xua xua tay ý bảo hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Vẫn đục mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Thiền ngủ phương hướng. Đãi nghe được môn đóng lại thanh âm mới nhịn không được khóc ra tới. Nàng thật là không mặt mũi thấy đáy hạ lão nhân cùng nhi tử con dâu, trương thêu đánh không lại Chu Lương sức lực, ra cửa thật vất vả tránh thoát hắn, tức giận nói, người điên rồi, không bọn họ giúp đỡ, người lấy cái gì đi còn trương viên ngoại bạc, Chu Lương, người nếu là tính toán thiếu cánh tay gãy chân, cũng không thể trách ta không cùng ngươi, ta nương vốn dĩ liền trướng mắt ngươi, nếu là ngươi thật phế đi. Hai ta cũng thật liền xong rồi, ngươi vì ta đều không thể tùng này khẩu, nghe được không, hỏi ngươi đâu. Chu Lương từ nàng đẩy chính mình một phen. Dương mắt nhìn bầu trời không sáng lắm sao trời, nặng nề mà thở dài. Chương 23 A Thiền buổi sáng tỉnh lại. Quay đầu nhìn về phía đêm qua Lâm Viễn Nam dựa vào phương hướng người đã rời đi. Cũng không biết là cái gì ngủ. Chỉ cảm thấy ồn ào nhốn nháo lâu như vậy lần đầu tiên ngủ đến như vậy thơm ngọt ngày hôm qua đã. Khóc đôi mắt có chút lên men sưng to, đôi tay che mặt hoãn một hồi lâu mới đứng dậy mặc quần áo. Mới vừa hệ áo trên khâm trước nút bọc nghe được bên ngoài truyền đến hắn trầm thấp lại mang theo. Mới tỉnh ngủ sau xa ách thanh âm, A Thiền, đi lên trước dùng nước ấm đắp hạ đôi mắt, thật thoải mái chút. A Thiền gương mặt nóng lên. Lưu loát mà mặc hảo xiêm y, Điệp Hảo Chăn lúc này mới đi ra ngoài, hắn đã chuẩn bị tốt nước ấm cùng khăn. Người không biết đi đâu vậy, cũng không hảo khắp nơi xông loạn, A Thiền rửa mặt qua đi dùng đặt ở một bên lược chải đầu. Mới vãn hảo búi tóc, chỉ thấy hắn từ bên ngoài tiến vào, trong tay phùng trang bắt đầu mùa đông trước ướp tốt dưa muối. Thấy nàng nhìn qua cười nói, biết ngươi không yêu phí tiền. Hôm nay ta dậy sớm làm chút thức ăn, ngày thường chưa từng động quá này đó, đều là từ ta nương nơi đó nhìn học được, thật sự không thành cũng chỉ đến đi sớm một chút sạp nơi đó đi điền bụng. A Thiền mới vừa rồi. Trong lòng một mảnh phiền loạn, không lo lắng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện cách đó không xa nhà bếp thượng ngao gạo kê canh quay cuồng. Ẩn ẩn có thể nhìn đến theo nước canh phập phồng khoai lang, Lâm Viễn Nam đem thất phóng bình. Dưa muối quá thủy sau đề đao một chút đem khối thiết thi. Tuy nói như vậy thanh thản lười biếng bộ dáng làm người xem đến mê mắt. Đao khởi đao là thanh âm nghe nhưng thật ra có chút thấm người. Nói là ti phẩm chất không đều, không chỗ không ra ngốc. A Thiền không nghĩ tới người nam nhân này có một ngày sẽ vì chính mình mà. Động thủ nấu cơm đồ ăn, quang có này phân tâm ý đã là không dễ dàng, bếp thượng có thể khởi nồi khoai lang nước cơm ước chừng phí một nén nhang công phu. Bên ngoài thái dương còn không có dâng lên tới, cũng không biết hắn khi nào khởi, hắn nên là không ngủ hảo, đáy mắt một mảnh hắc thanh, mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng từ trên tay hắn tiếp nhận đao bất quá vài cái liền cắt thành thon. dài đều đều ti, tiếng nói mềm mại thẹn thùng. Ta tới làm là được. Xem ngươi không ngủ hảo. Hôm nay có thể hay không chậm trễ sự. Đều do ta, làm ngươi đi theo bị liên lụy. Lâm Viễn Nam trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười. Nghe vậy bất quá là cười lắc đầu. Không cần động não sống. Có cái gì mệt mỏi quá. Nhưng thật ra ngươi, đôi mắt lúc này còn đỏ lên. Hôm nay sợ là muốn bị liên lụy. Sống nếu là không vội mà muốn liền chậm rãi. Sau này gặp chuyện cũng đừng nóng vội rớt nước mắt. Mệt chính mình nhiều không có lời. A Thiền đem dưa muối ti cất vào chén. Gác muối giấm dầu mè quấy lên. Mùi hương thực đủ, bày biện ở trên bàn mới gật gật đầu. A Thiền muốn động thủ bánh nướng áp chảo tiếc rằng hắn một hai phải chính mình làm. Đem nàng đuổi đi, đến cái bàn biên ngồi uống trước canh. Tất nhiên là nhưng thật ra rất có kiên nhẫn mà hướng trong nồi rán xoa hảo đến bánh tráng. Hỏa vượng, bánh niết đến mỏng, thực mau liền phát ra một trận mùi hương. Chín một bên hắn nhanh chóng phiên động, chờ hai mặt đều chín. Không màng phòng tay cầm lấy tới cất vào chuyên môn phòng bánh tiểu sọt tre, thật động thủ cũng. Không cảm thấy có bao nhiêu khó. Ly bắt đầu làm việc còn có trận công phu, từ từ ăn không vội, ta hôm nay hồi vãn không thể tiếp ngươi, ngươi sớm chút đi, đừng lại không màng canh giờ một người về nhà, nương giữa trưa lúc ấy liền trở về, ngươi trở về muốn ăn cái gì cùng nàng nói, nương tay nghề cùng ngươi giống nhau đều hảo, bánh tráng lại tô lại giòn. Ta thiền thực thích rồi lại nhịn không được đau lòng, đầu năm nay nhà ai du. Muối này những đồ vật không phải tỉnh dùng, liền một văn tiền tiền đồng đều hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Lâm Viễn Nam trung quy là cái rất ít lây dính ra sự người không biết giữa đúng mực. A Thiền cũng không đành lòng nói thêm cái gì đả kích hắn hảo ý. Tâm tư không khỏi chuyển tới hôm nay từ phương gia làm xong sống trở về nên đi chỗ nào hảo. Nếu tới Lâm gia, nàng cũng không như vậy yên tâm thoải mái. Trừ phi thật sự thành thân mới thành, mà hồi Chu gia, chỉ cần vừa nhớ tới, trong đầu thoáng hiện chính là làm nhân tâm thương nói. Nàng tạm thời không nghĩ đối mặt Chu gia người, bao gồm tổ mẫu, chân trước vừa mới tiến tú phòng. Sau lưng Mộc Lan liền đuổi theo tiến vào, A Thiền cho rằng nàng là tìm Cẩm Tú muốn túi thơm. Thấy Cẩm Tú có khác ý vị mà hướng nàng chớp mắt. Lúc này mới hiểu được. Khóe miệng gợi lên một mặt cười, nguyên lai là Phương tiểu thư nhịn không được muốn làm khó dễ nàng không thành. Mộc Lan thanh âm lạnh lùng, hai con mắt mang theo khinh thường nói, tiểu thư muốn nhìn nàng xiêm y làm được nơi nào, vội vã xuyên, nếu là quá mức cọ sát chậm trễ xong việc nhi nhưng không tốt. Này liền theo ta đi bãi, đều tìm ngươi hai lần. Lại trì hoãn làm tiểu thư tức giận nhưng không tốt, A Thiền đảo chưa nói cái gì. Vốn chính là tình lý giữa sự, lập tức chọn nhặt mặt trên kim tiêm, lặp lại vài lần thấy không bên đồ vật lúc này mới điệp khởi ôm vào trong ngực hướng về phía Mộc Lan. Nói, làm phiền Mộc Lan tỉ tỉ đi trước, A Thiền ở phía sau đi theo, Mộc Lan hừ lạnh một tiếng xoay người vén rèm lên đi ra ngoài. A Thiền cũng muốn đi lại bị Cẩm Tú cấp giữ chặt. Nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Người mà khi tâm chút, ta xem tiểu thư bên người nha đầu thế tới rào rạt. Sợ là cố ý làm khó dễ ngươi đâu, tuy nói lời này đối khả năng phát sinh sự tình không một chút trợ. Giúp, nhưng là tốt xấu để cái tỉnh người cũng có thể banh thần kinh không đến mức chứ Phương tiểu thư tỉ. Mỉ thiết kế tốt nói, A Thiền vỗ vỗ Cẩm Tú mơ u bàn tay ý bảo này an tâm. Rồi sau đó cười đi ra ngoài. Vừa đến gian ngoài liền đối thượng Vương Tú nổi giận đùng đùng mặt. Khóe miệng ý cười càng sâu. A Thiền chính là ái xem Vương Tú này phó có khí không dám phát bộ dáng. Gả đến Chu gia mới bao lâu liền tưởng đắn đo làm nàng chủ. Này nhiều ra tới mấy chén cơm cũng không phải là ăn không trả tiền, Vương Tú hôm qua quấn lấy Chu Lương nửa đêm, hắn cũng chưa nói ra cái có thể giải quyết sự tình biện pháp. Vừa mở mắt một nhắm mắt thiên đều sáng rồi, trong lòng đều nhịn không được đi theo bất ổn lên, trong lòng nhịn không được quái Diêu nương tử lắm miệng, nàng không nói chính mình còn không có như vậy khổ sở. Lúc này mãn đầu óc tưởng đều là không biết Trương gia khi nào liền tới cửa tới đòi nợ. Phi phi phi, đều nói sợ cái gì tới cái gì. Nghẹn thật lâu mới đem liền phải nói ra nói cấp đè ép trở về, lúc này thấy A Thiền cùng cái giống. Như người không có việc gì, nhất thời giận sôi máu. Tiến đến Diêu nương tử bên người nói. Tẩu tử, ta hôm qua chiếu ngươi biện pháp đi làm. Lão bà tử nhưng thật ra nhà gia chiều nàng muốn bạc. Nhưng ta này cô em chồng thật không phải cái thiện cha. Chết sống không cho, bạc chính là nàng mệnh. Hôm qua ôm chạy trong nhà người khác đi, Diêu nương tử che miệng kinh ngạc. Tả hữu nhìn hai mắt, thấy người khác đôi mắt tuy rằng nhìn chằm chằm trên tay việc lỗ tai lại dựng đến lão trường. Đều là nhất bang nhàn tới không có việc gì lắm mồm đàn bà đều chờ nghe chê cười đâu. Thanh thanh giọng nói, không thể bãi, đại buổi tối có thể đi đâu. Ta nhưng không nghe nói các ngươi lão Chu gia ở đừng mà còn có thân thích, Vương Tú Tâm phiền ý. Loạn hạ cái gì đều đành phải vậy, chỉ nghĩ ra này khẩu ác khí, bĩu môi nói, có thể đi chỗ nào, còn không phải Lâm gia. Ta nghe lão bà tử nói Lâm đại nương có việc đi trong thành đuổi không trở lại. Khiến cho nàng giúp đỡ cấp người nọ làm bữa cơm, này nhưng hảo, liền người đều đưa vào đi, hảo tẩu tử, người nhưng đến cho ta ra ra chủ ý, Chu Lương cái kia chết đầu gỗ nửa gậy gộc đều đánh không ra một cái thí tới. Sao có thể trông cậy vào hắn nghĩ biện pháp, Diêu nương tử nghĩ. Nếu không ngươi đến tiền trang trước nương ứng cấp, chờ buông lỏng trả lại qua đi. Người cô em chồng nơi đó ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Nàng phàm là trong lòng trang các ngươi hai vợ chồng liền sẽ không chạy. Muội tử, ngươi cũng đừng tức giận. Phong thủy thay phiên truyền. Này đầu nàng đắc ý. Có lẽ ngày mai liền gặp chuyện. Đến lúc đó nàng nếu là mặt dày cầu lại đây. Nàng như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào đối nàng là được. Tẩu tử nhưng phàm là cái có tiền. Khẳng định lấy ra tới cho ngươi giải lửa xém lông mày. Tiếc rằng trong túi ngượng ngùng, thật sự là không thể giúp đại ân. Bất quá nhưng thật ra có chuyện này nói đến có thể làm muội tử cấp khoan giải sầu. Hết chương.